tối cường thần thoại đế hoàng, chương 145, quỷ thần, góc truyện audio.com, các ngươi tiếp tục dùng bữa, ta có việc về phòng trước. Tần Quân đứng dậy nói, sau đó liền quay người hướng thang lầu bước nhanh đi, cử động khác thường như vậy để chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, điện hạ cũng có việc riêng tư, chúng ta tiếp tục việc của chúng ta. Thái Bạch Kim Tinh khoát tay cười nói, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trở thành trong đội ngũ ngoại trừ Tần Quân là người có quyền phát biểu nhất, một là số tuổi, hai là thực lực, thần ma còn lại đều rất kính trọng hắn. Đám người gật đầu, liền không còn nghi hoặc Tần Quân trở về phòng làm cái gì nữa. Trở lại trong phòng, Tần Quân ngồi tại trước bàn xoa xoa hai tay nói. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán đi, tuyệt đối phải nghiêu đến nổ tung a. Tốt nhất là đại thần địa tiên cảnh trở lên. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống âm thanh âm vang lên, ngay sau đó là một đoạn trầm mặc để Tần Quân khẩn trương. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không ít lần cầu xin hầu ca, nhị lang thần, na cha dạng đại thần này, chỉ cần không kém liền tốt. Thái Bạch Kim Tinh đều có thể đạt tới thiên tiên cảnh, đại thần so với Thái Bạch Kim Tinh mạnh hơn thế nhưng là một nắm lớn, có trời mới biết đằng sau thiên tiên cảnh còn có bao nhiêu cảnh giới, tuy nhiên dạng này càng là có tính khiêu chiến. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Hắc Bạch Vô Thường, đến từ truyền thuyết dân gian. Hắc Bạch Vô Thường, Tần Quân biểu lộ đọng lại, lập tức liền cuồng hỉ. Không phải Hắc Vô Thường, cũng không phải Bạch Vô Thường, mà là Hắc Bạch Vô Thường. Nói cách khác hắn lần này cũng giống như lần triệu hoán Thái Bạch Kim Tinh, duy nhất một lần triệu hoán đến hai vị thần ma. Không thể nào thoải mái hơn a. Tần Quân phấn khởi không thôi, vội vàng để hệ thống đem thuộc tính liệt biểu của Hắc Bạch Vô Thường triệu hoán đi ra. Hắc Bạch Vô Thường, đến từ truyền thuyết dân gian, chủng tộc, quỷ thần, tu vi, địa tiên cảnh tam tầng, công pháp, Hắc Bạch Ngự Quỷ Pháp, thần thông, âm dương độn pháp, hiệu lệnh quỷ sai, đoạt mệnh tác hồn, pháp bảo, đoạt mệnh liêm đao, tác hồn liên, định hồn tỏa, độ trung thành, 95, mắc trị số 100, địa tiên cảnh tam tầng, tu vị so với Lý Bạch Hạo Thiên Khuyển, Đắc Kỳ Tiểu Ly, Pháp Hải Quan Vũ, Lý Nguyên Bá đều mạnh hơn. Tuy nhiên Hắc Bạch Vô Thường chỉ là tiểu thần, mà Lý Bạch Hạo Thiên Khuyển, Đắc Kỷ, Lý Nguyên Bá đều còn không có đạt tới đỉnh phong, dựa theo Tần Quân đánh giá, ngày sau đột phá thiên tiên cảnh cũng có thể, nhất là Hạo Thiên Khuyển cùng Lý Nguyên Bá, đột phá thiên tiên cảnh tuyệt đối không có nói chơi, về phần Tiểu Ly, bản thân liền là một cái tồn tại biến thái. Quan Vũ cùng Pháp Hải lại là đã đạt đến cực hạn, cái trước chỉ là thiên đình thủ môn đại tướng, cái sau chỉ sinh động tại bên trong Bạch Xà Truyện, đoán chừng không gian đề cao có hạn. Vô luận là thế giới thần thoại, hay vẫn là cái thế giới này, nếu không một mực tu luyện liền chỉ có thể một mực đột phá xuống dưới. Mọi người không thấy đại bộ phận tu sĩ cả đời đều là dừng bước tại trước cửa kim đan cảnh hay sao? Thiên phú cực kỳ trọng yếu, đương nhiên cũng có một bộ phận khí vận nghịch thiên. Làm sao chỉ có một cái thuộc tính liệt biểu? Tần Quân nghi ngờ hỏi nói. Hắc Bạch Vô Thường không phải là hai người sao? Khó nói, là một tên quỷ thần gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Nghĩ đến đây. Góc truyện audio.com, Tần Quân liền có loại cảm giác bi phẫn, nhân sinh đại khởi đại lạc. Hắc Bạch Vô Thường tuy là hai vị, nhưng bọn hắn bản căn liền giống nhau, thần vị cũng như vậy, thuộc tính hoàn toàn giống nhau, cho nên liền không cần liệt biểu đi ra. Hệ thống giải thích như thế, mới khiến Tần Quân thở dài một hơi. Vừa nghĩ tới mình triệu hoán đến hai tôn quỷ thần địa tiên cảnh tam tầng, hắn liền không khỏi kích động hẳn lên. Hắc Bạch Vô Thường cũng là trong vòng một ngày đuổi tới sao? Tần Quân cố nén kích động hỏi, vừa dứt lời, sau lưng hắn bỗng nhiên toát ra hai đạo quỷ ảnh, một đen một trắng. Hai quỷ phục sức giống nhau như đúc, chỉ là nhan sắc chia làm hắc bạch, da thịt cũng cùng y phục của bọn hắn cùng màu, đôi con mắt tinh hồng phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy máu, đầu lưỡi thật dài phối hợp với mặt của bọn hắn để cho người ta cảm giác không rét mà run, trong tay bọn họ riêng phần mình cầm tỏa cùng liên âm khí âm u. Tần Quân bỗng nhiên cảm giác phần gáy mát lạnh. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, nằm rãnh mẹ nó, da đầu kém chút nổ tung, liền vội vàng đứng lên lui lại, đụng ngã cái bàn. Mặc cho ai bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thấy hai cái lưỡi quỷ dài đều sẽ dọa đến gần chết, hắn coi như là có tố chất tâm lý mạnh mẽ cứng rắn. Ốc ngày, các ngươi ra sân có thể hay không đừng dọa người như vậy a? Tần Quân che ngực mắng, đối với cái này, Hắc Bạch Vô Thường chỉ là thâm trầm mỉm cười. Một lát sau Tần Quân bình phục tâm tình mới bắt đầu dò xét Hắc Bạch Vô Thường, hình tượng ngược lại là rất dọa người, càng xem càng hài lòng. Lại nói, các ngươi vẫn luôn trốn ở Lạc Yên Thành sao? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, hắn muốn nghe xem hệ thống cho Hắc Bạch Vô Thường trí nhớ nằm vùng là cái gì? Hai chúng ta vốn là cô hồn dã quỷ, may mắn được tổ tông đại năng của điện hạ ban ơn, cho nên mới có thể luyện được một phen bản lĩnh, gần nhất vừa vặn đi vào Lạc Yên Thành, lại mắt thấy phong thái của điện hạ cho nên mới chuyên tới để ném bái. Hắc Vô Thường liếm miệng cười nói, lý do rất cường đại, tổ tông ai biết là 8 đời tổ tông hay vẫn là 18 bối lão tổ tông. Lý do không có kẽ hở, Tần Quân cũng nhịn không được bội phục hệ thống. Chỉ là các ngươi tấm hình tượng này. Tần Quân chần chờ nói, nếu là mang theo Hắc Bạch Vô Thường, khẳng định sẽ hù chết một đám người a. Yên tâm đi, điện hạ chúng ta có âm dương độn pháp, có thể du tẩu âm dương lưỡng giới, bình thường sẽ đợi tại âm phủ hoặc là chỗ tối, nếu điện hạ cần chúng ta trợ giúp liền lay động cái linh này tên là chiêu hồn linh. Chỉ cần nghe tiếng chuông, chúng ta liền sẽ chạy đến. Bạch Vô Thường xuất ra một cái linh sắt đen như mực đưa cho Tần Quân. Tiếp nhận chiêu hồn linh về sau, Tần Quân liền nhẹ nhàng lay động cái chiêu hồn linh này, tiếng chuông cực kỳ quỷ dị, dù là Tần Quân cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Bảo bối a, Tần Quân mừng rỡ như điên, nhưng hắn lại phát hiện mình không cách nào rót vào linh lực, xem ra Hắc Bạch Vô Thường chỉ là cho hắn mượn sử dụng mà thôi. Đúng rồi, các ngươi thân là quỷ thần, tu sĩ có thể hay không cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi? Tần Quân đem chiêu hồn linh thu nhập vào bên trong không gian của thần thoại hệ thống rồi hỏi, bảo bối như vậy phải giữ bí mật mới được. Sẽ không, cho dù là thiên tiên cảnh cường giả, nếu như chúng ta không có tới gần hắn bên trong phạm vi ba trường. Góc truyện audio.com, hắn là cảm giác không được sự hiện hữu của chúng ta. Hắc Vô Thường nụ cười để cho người ta dùng mình, hắn câu nói này rõ ràng là ám chỉ Thái Bạch Kim Tinh. Tần Quân càng nghe càng thích ý, trách không được trong địa phủ ngoại trừ Diêm Vương bên ngoài ra thì quỷ thần có danh tiếng nhất chính là bọn hắn, xác thực cao minh. Tốt, các ngươi đi xuống đi, nếu có cần ta sẽ tìm các ngươi, tuyệt đối không khách khí. Tần Quân phất tay cười nói, Hắc Bạch Vô Thường vừa ra liền có 95 độ trung thành, để Tần Quân rất thoải mái. Hắc Bạch Vô Thường khẽ thi lễ, sau đó trốn vào bên trong sàn nhà, một màn này thấy để Tần Quân nóng mắt. Âm dương độn pháp sao? Chờ các ngươi độ trung thành mắc chỉ số về sau ta nhất định phải học đến tay, nhìn xem cái âm phủ kia đến cùng là quang cảnh như thế nào. Duy nhất một lần triệu hoán đến hai vị thật sự là sảng khoái, xem ra sau này suy nghĩ nhiều muốn những cái thần ma kia là kết đội thành danh. Tần Quân sờ cằm nghĩ đến, Mai Sơn lục quái, nói không chừng còn thuận tiện đem nhị lang thần cũng triệu hoán đi ra tạo thành Mai Sơn thất thánh. Bảy anh em hồ lô, không tệ, còn có thể hợp thể thành tiểu kim cương. Thất tiên nữ, bóc ngày, không được cái này nếu là cùng một chỗ triệu hoán đi ra ta sợ mình cầm giữ không được. Tần Quân càng nghĩ càng phấn khởi, về sau để Hắc Bạch Vô Thường đi tìm địch nhân lấy mạng, có thể xưng là Việt Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Cách chương.